Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, cự quái. Ta nhớ tới người nào đó không phải muốn đi đồ thư quán theo đuổi cái gì tri thức trí tuệ cùng sức mạnh sao? Làm sao hiện tại ở lại đây? Pansy quái thanh quái khí nói rằng. Hả? Ta biết rồi. Malfoy mới vừa muốn mở miệng lại bị Pansy lầm bầm lầu bầu đánh gãy. Người nguyên lai rằng có cái cố sự thời điểm. Có cái vai phụ nói câu nào? Mỗi người đàn bà đều là một quyển sách đúng không? Xem ra ngươi đã đem cái kia bùn Hermione cho lật tung rồi. Có đúng hay không? Pansy muốn nói ra cái kia có chứa sỉ nhục tính chất vài chữ mắt. Nhưng không biết tại sao vẫn là mạnh mẽ dừng lại. Pansy, Draco, ngươi thật là khiến người ta buồn nôn. Pansy không để ý đến hắn. Tự mình tự xoay người rời đi. Chỉ là hai vai có chút hơi run bại lộ tâm tình của nàng. Rất nhanh Pansy liền biến mất ở Malfoy trong tầm mắt. Lần này nhìn dáng dấp thật không phải đùa giỡn. Malfoy không khỏi nghĩ đến, chờ nàng tỉnh táo lại. Lại cùng với nàng giải thích đi. Vừa nghĩ chờ chút cùng Pansy nói như thế nào. Malfoy cũng tăng nhanh bước chân của chính mình hướng đi phòng ăn. Mấy phút sau, Malfoy một cước bước vào phòng ăn. Một luồng thơm ngọt khảo pumpkin vị tiến vào mũi của hắn bên trong. 1,000 con rơi ở vách tường cùng trên trần nhà uịch uịch địa bay lượn. Ngoài ra còn có 1,000 con như một đoàn đoàn thấp bé mây đen. Ở trên bàn ăn mới xoay quanh bay lượn. Khiến pumpkin trong bụng ngọn nến ngọn lửa từng trận chớp. Mỹ vị món ngon đột nhiên xuất hiện ở màu vàng trong cái mâm. Hãy cùng ở khai giảng lần kia trên yến hội như thế. Bố trí cũng thực không tồi. Malfoy đánh giá một hồi phòng ăn bố trí. Quét một vòng chu vi. Malfoy vẫn chưa nhìn thấy Pansy bóng người. Đúng là nhìn thấy Hermione. Harry cùng John chính đang trước bàn vui vẻ địa trò chuyện. John cùng Harry tựa hồ hết sức kích động. Trên tay còn cầm mật ong công tước sản xuất kẹo. Hermione, ngươi thực sự là quá khóc. John nói rằng, ca ca ta bọn họ đều là không cho ta đi. Ta biết bọn họ luôn có biện pháp có thể lén lút đi. Nhưng là chính là không mang tới ta. Tiện thể còn oán giận vài câu Fred cùng George. Harry cũng theo phụ họa vài tiếng. Cảm nhận được Malfoy tầm mắt. Hermione lén lút hướng về hắn so với một ok thủ thế. Biểu thị bên này đã giải quyết triệt để. Còn đắc ý cười khẽ lại. Người hữu nghị thuyền nhỏ lại xuất phát. Ta cự luân nhưng là nhanh chậm a. Nhìn trò chuyện với nhau thật vui ba người cùng Hermione nụ. Cười Malfoy không khỏi nghĩ đến hiện trạng của chính mình. Đến cùng chạy đi đâu chứ? Malfoy luôn cảm giác mình tựa hồ lơ là một vài thứ tiểu nha đầu hẳn là sẽ không buông tha những đồ ăn này đi. Malfoy cầm lấy một pumpkin phái đang chuẩn bị điền một hồi cái bụng. Kỳ lạc giáo sư đột nhiên một con vọt vào phòng ăn. Hắn đại khăn quàng cổ oai đội ở trên đầu. Khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng. Đại gia đều theo dõi hắn. Chỉ thấy hắn đi tới Dumbledore giáo sư cái ghế bên. Lệch đi thân dựa vào trên bàn. Thở hổn hển nói. Cự quái ở lòng đất trong phòng học cho rằng ngươi hẳn phải biết. Nói xong. Hắn một con tài đến ở trên sàn nhà. Hôn mê đi. Chết tiệt. Malfoy đột nhiên ý thức được cái gì. Chửi bới một tiếng. Lập tức đứng dậy lao ra phòng ăn. Hắn cuối cùng cũng coi như biết mình quên cái gì. Trong phòng ăn nhất thời loạn tung lên. Dumbledore giáo sư không thể không khiến cho hắn ma trượng trên đầu phát sinh mấy lần chói tai yên. Hòa tiếng nổ mạnh. Đại gia mới yên tĩnh lại. Cấp trường. Hắn âm thanh trầm thấp địa nói. Lập tức đem các ngươi học viện học sinh lĩnh đến ký túc xá đi. Percy tự nhiên là quen tay làm nhanh. Đi theo ta. Không cần đi tán. Năm nhất học sinh. Chỉ muốn các ngươi nghe ta dặn dò. Liền không cần sợ hãi cái gì cự quái. Được rồi. Khẩn đi sát ở sau ta. Tránh ra. Năm nhất học sinh muốn thông qua. Xin tha thứ. Ta là cấp trường. Cự quái làm sao có thể chui vào đây. Bọn họ lên thang lầu thì. Harry hỏi. Không nên hỏi ta. Cự quái môn nên đều ngốc đến lạ kỳ. John nói. có thể là Pip đem nó thả tiến vào. Vì cho Halloween đêm trước tăng cường điểm nhi việc vui. Hắn hiện tại đi ra ngoài làm gì? Chỉ có Hermione một người chú ý tới Draco phản ứng tựa hồ có hơi không đúng. Pansy, người ở chỗ nào? Pansy, trên hành lang rất yên tĩnh. Chỉ có Malfoy la lên vang vọng ở tại. Malfoy nắm thật chặt song quyền. Bại lộ nội tâm hắn căng thẳng. Hắn nguyên tắc coi chính mình là một con kích động cánh thay đổi tiến trình hồ điệp. Lại không nghĩ rằng hay là chính mình chỉ là sơn. Đổ vào bên trong dòng sông thời gian. Lại bị một lại một nhánh sông pha loãng. Cho tới mất đi hiệu quả. Hiện tại Pansy hẳn là sẽ không ở nữ xí. Bởi vì hai người kia hiện tại chính đang phòng ăn đợi đến cẩn thận mà. Malfoy tâm tư nhanh chóng. Xoay tròn. Vậy thì tiên hạ thủ vi cường. Tìm tới cự quái mau nhanh giải quyết là không sao. Malfoy đối với mình thực lực trước mắt có sung. Túc tự tin. Ở chỗ này, Malfoy đột nhiên nghe thấy được một luồng tanh tưởi. Đó là một loại tất thối cùng xưa nay không người quét tước nhà vệ sinh công cộng hỗn hợp lại cùng. Nhau mùi, hắn theo mùi một đường lần theo. Tìm tới ngươi, ở bên trái một điều cuối lối đi. Một quái vật khổng lồ chính quay lưng hắn mà đi. Trầm thấp lẩm bẩm thanh cùng to lớn bàn chân tha trên đất bước đi âm thanh khiến người không có. Cách nào không chú ý đến hắn. Malfoy chính thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Dư quang quét qua. Tâm lại không khỏi huyền lên. Hắn nhìn thấy hành lang bên binh lính pho tượng phía dưới duỗi ra hai cái chân. Tựa hồ chính đang run lẩy bẩy. Ánh huỳnh quang lấp lóe. Trước tiên cần phải đem cự quái sự chú ý hấp dẫn lại đây. Kế hoạch rất thành công. Cự quái bị nguồn sáng hấp dẫn quay người sang đến. Cái kia cảnh tượng thập phần khủng bố. Nó có 12 thước anh cao. Da rẻ lờ mờ tối tăm. Như đá hoa cương bình thường hôi vô cùng. Khổng lồ mà vụng về thân thể như một đống to lớn bùn lịch. Mặt trên đẩy một khả khả đậu bình thường đầu nhỏ. Nó chân ngắn trắng kiện đến như cọc gỗ. Phía dưới là bẹp. Thô ngạnh lên kén chân to. Trên người nó tỏa ra cái kia cỗ mùi xú đến làm người buồn nôn. Nó trong tay cầm lấy một cái thô to mộc côn, bởi cánh tay của nó rất dài. Mộc côn trên đất kéo, Malfoy chậm rãi hướng về cự quái đi đến. Đột nhiên, hắn giơ lên ma trượng, tan xương nát thịt, một đạo đỏ sậm ánh sáng từ Malfoy ma trượng lên bắn ra. Trực tiếp hướng về cự quái bay đi, nhìn như mập mạp cự quái nhưng có không phải bình thường nhạy bén động tác cùng trực giác. Theo bản năng một động tác. Cự quái để trên tay bổng gỗ đã biến thành hình nhân thế mạng. Một đống gỗ vụn từ cự quái trong tay chậm rãi lướt xuống. Ta này xem như là may mắn e sao. Malfoy không quên tự diễu. Có điều thủ hạ cũng không nhàn rỗi. Hết thảy hóa đá. Lại một đạo ma chú bay về phía cự quái. Lần này cự quái sẽ không có lại kéo dài lần trước vận may. Lập tức không thể động đậy. Chỉ còn dư lại một con thô to lỗ mũi chính đang hả giận. Còn lại vẫn là giao cho các giáo sư để giải quyết đi. Malfoy nghĩ đến. Sau đó dần dần đi vào cái kia pho tượng phía sau. Pansy, ngươi có khỏe không? Malfoy nhỏ giọng hỏi. Nhưng mà không có được đáp lại. Malfoy đi được càng gần hơn chút. Cúi đầu nhìn tới. Malfoy chính là ngẩn ra. Cô bé trước mắt không phải Pansy. Nhìn qua so với Malfoy còn muốn lớn hơn cái 1-2 tuổi. Tóc đen con ngươi đen. Tóc dài xõa vai. Hình dạng thanh tú. Bởi bị cự quái kinh hãi có vẻ hơi thất kinh. Càng lộ vẻ quyến rũ mê người. Dị thế giới đồng bào A. Malfoy rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Ta nghĩ đã không sao rồi. Malfoy nhẹ giọng an ủi. Các giáo sư chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Malfoy tiếp tục nói. Cho dù không phải Pansy, hắn cũng không cách nào bày đặt một trước bị cự quái kinh hãi quá độ nữ tính mặc kệ. Này có thể không thuộc về thân sĩ hành vi. Huống hồ cô bé này còn để hắn nhớ tới cố thổ. Cảm ơn ngươi, nữ hải nhẹ giọng nói cảm ơn, ta tên cho Trang. Ngươi là năm nhất Draco đúng không? Ta ở học viện chúng ta thường thường nghe được ngươi nghe đồn. Quả nhiên danh bất hư truyền. Dễ dàng liền chế phục cự quái. Cho Trang mặt có chút hồng. hẳn là bị so với mình tuổi còn nhỏ học đệ cứu có chút thật không tiện. Chỏ mèo, không đáng gì. Malfoy trong miệng đột nhiên bính ra một câu Trung Quốc thành ngữ. Cho Trang kinh ngạc nhìn phía Malfoy. Người sẽ Trung văn? Đương nhiên, ta nhưng là ngưỡng mộ nhất Trung Quốc văn hóa đây. Malfoy gật đầu, Cho Trang tự hồ có hơi kích động. Tha hương nơi đất khách quê người có thể gặp phải một hiểu chính mình tiếng mẹ đẻ người đủ khiến người cảm thấy thân thiết. Trước hơi một ít xa lạ cùng với xa cách cảm đột nhiên không còn sót lại chút gì. Hai người nhàn hàn huyên một hồi, chờ đợi các giáo sư đến. Ở giữa Malfoy dùng Trung văn tung mấy cái đoạn ngắn tử, trêu đến Cho Trang che miệng cười khẽ. Người coi trọng có thể so với nghe đồn bên trong khôi hài hơn nhiều. Cho Trang khích lệ nói. Sau đó ở trong lòng bổ sung một câu. Cũng xoái hơn nhiều. Ha ha. Malfoy cười gượng vài tiếng. Hiển nhiên nhớ tới Panji trước vẫn nói mình vô vị cảnh tượng. Người có thể dìu ta lên sao? Cho Trang nhẹ giọng hỏi. Phi thường tình nguyện. Malfoy cúi người xuống duỗi ra tay của chính mình. Cùng Cho Trang mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt. Cánh tay hơi luôn luôn lên dùng sức. Liền đem Cho Trang từ trên mặt đất kéo lên. Nha, khả năng là ngồi dưới đất thời gian lâu dài. Malfoy buông tay ra sau Cho Trang cũng không có đứng vững. Lại tựa ở Malfoy trên vai. Tựa hồ nhận ra được chính mình cách nam tính quá gần rồi. Cho Trang một tiếng thét kinh hãi. Trên mặt mọc đầy đỏ ửng. Có điều Malfoy nhưng là mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim. Mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm trống trải qua nói. Khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó Malfoy quay về Cho Trang chân nhỏ niệm một ma chú. Cảm giác làm sao? Hiện tại tốt lắm rồi. Cho Trang gật gật đầu. Chậm rãi thả ra Malfoy. Trên mặt ngờ ngợ có thể thấy được vừa nãy ửng hồng. Không biết là bởi vì thẹn thùng hay là bởi vì cái khác. Đang lúc này, Malfoy nghe từng thấy lộ trình vang lên vài đạo vội vàng tiếng bước chân. Giáo sư. Vừa nãy ta nhìn thấy hắn là hướng về bên này đi. Một thanh âm quen thuộc truyền đến. Hắn sẽ không sao, đúng không? Một âm thanh khác khiến Malfoy đồng dạng quen thuộc. Hài tử, bình tĩnh chút, hắn sẽ không sao. McGonagall giáo sư an ủi bên cạnh bé gái. Mấy người càng ngày càng gần. McGonagall giáo sư ở trước nhất. Snape theo sát phía sau. Còn có cuối cùng Quirrell vội vội vàng vàng đi tới. McGonagall giáo sư bên cạnh còn mang theo hai cô bé. Draco tiên sinh, ta nghĩ ngươi cần cho ta một cái giải thích. McGonagall giáo sư đẩy một cái kính mắt của chính mình. Âm thanh lạnh như băng không mang theo một tia cảm tình. Snape đến gần cự quái đánh giá. Sau đó cho một đánh giá. Hoàn mỹ hóa đá chú. Không hổ là học sinh của ta. Này rõ ràng là bắt đầu che chở. Cho tới Quirrell nhìn thấy cự quái sau hoảng sợ kêu to một tiếng. Liền ngã trên mặt đất nắm chặt chính mình ngạch ngực run lẩy bẩy. Giáo sư, ta chỉ là ở trong hành lang thuận lợi giải quyết một con cự quái mà thôi. Còn cần cái gì giải thích sao? Malfoy thản nhiên nói. Hermione bạn học không phải là như thế nói với ta. Nàng nói nàng mới nhìn thấy ngươi từ phòng ăn chạy qua bên này. McGonagall giáo sư ngữ khí vẫn lạnh lẽo. Này phá cũng quá nhanh đi. Malfoy nội tâm có chút tan vỡ. Bởi vì giờ khắc này hắn dư quang còn nhìn thấy viền mắt ửng đỏ Panji chính một mặt lo lắng nhìn hắn. Ta nghĩ ta đã có thể đoán được nội dung vở kịch hướng đi. Cho nên nói ta mới là cần bị cứu người kia sao? Malfoy bất đắc dĩ cười cợt. Được rồi, giáo sư, ta có lỗi. Malfoy thấp cúi đầu của mình lấy đó áy náy. Slytherin trừ 10 điểm. McGonagall giáo sư thực thi chính mình trừng phạt. Có điều vì bạn học trái với quy định. Nói McGonagall giáo sư sờ sờ Panji đầu, hơn nữa cũng một. Người đối kháng cự quái. Nhìn dáng dấp còn giúp trợ một bạn học. McGonagall giáo sư liếc mắt nhìn Cho Trang nói tiếp. Ngữ khí hòa hoãn đi, Slytherin thêm 20 phân. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Malfoy thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên cảm thấy cái này lão bà trở nên đáng yêu lên. Được rồi, bọn học sinh đều ở hưởng dụng Halloween tiệc tối. Các ngươi cũng tận mau trở về đi thôi. Mặt khác, chuyện này ta sẽ cho Dumbledore giáo sư báo cáo. McGonagall giáo sư cuối cùng nói rồi một câu nói. Như vậy liền xoay người rời đi. Còn cự quái lại Snape tiếp tục xử lý. Sau đó mới là nhất làm cho Malfoy khó có thể đối mặt thời khắc. Cái này nữ là ai? McGonagall giáo sư đi rồi. Pansy chỉ vào cho Trang nhìn chòng chọc vào Malfoy. Hiển nhiên lo lắng qua sau khi chính là nên hưng binh vấn tội. Thực sự là đau đầu. Malfoy khẽ vuốt trán của chính mình. Hiển nhiên đang suy tư làm sao trả lời cái này tiểu bình giấm chua. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.